Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, đệ 58 chương. Lâm Trung Nhung đột nhiên nhìn về phía nàng. Tiểu Mãn, ngươi kêu ta cái gì? Lâm Mãn sửng sốt, nàng không kêu hắn a. Hồi tưởng một chút, nàng lời nói giống như mang theo một cái, ba ba, lại không có giáp mặt xưng hô. Yêu cầu kích động như vậy sao? Còn có, đây là trọng điểm sao? Đối Lâm Mãn không phải trọng điểm, đối Lâm Trung Nhung lại thập phần trọng điểm. Mơ siêu tự hắn lại đây. Nữ nhi cũng không có biểu hiện ra nhiều ít nhiệt tình. Thê tử lại là như vậy thái độ, Lâm Trung Nhung biết không có thể quái các nàng. Trong lòng vẫn là không khỏi mất mát, này thanh ba ba quả thực giống âm thanh của tự nhiên. Đem hắn toàn bộ cứu ra tới, thế giới thoáng chốc tốt đẹp lên, hắn vui tươi hớn hở, đều đã quên một khắc trước còn ở thảo luận cái gì. Cười đối Lâm Mãn nói, ba ba cho ngươi mang đến lễ vật ngươi thấy được sao? Ách, còn không có, đề tài này có phải hay không thiên đến có điểm lợi hại? Bất quá Lâm Mãn cảm thấy lại liền phía trước cái kia đề tài nói tiếp không tốt lắm. Đành phải theo hắn nói đi xuống nói, ngươi cho ta mang theo cái gì? Trong chốc lát chính ngươi xem sẽ biết, nghe nói đều là nữ hài tử thích đồ vật, ba ba cũng không hiểu cái này. Ngươi nếu là không thích cứ việc nói thẳng, có cái gì muốn cũng chỉ quản mở miệng, một bộ liền tính ngươi muốn bầu trời ngôi sao ba ba cũng nghĩ cách giúp ngươi đi trích tư thế. Lâm Trung Nhung chợt hỏi, mẹ ngươi chân ngươi có thể trị? Lâm Mãn nhìn nhìn mụ mụ, nói, hẳn là có thể, nhưng ta không có kinh nghiệm, cho nên cũng không thể 100% xác định. Nếu có thể tới cái tương đối có kinh nghiệm trị liệu dị năng giả cấp mụ mụ chẩn bệnh một chút, sẽ tương đối bảo hiểm. Mơ siêu, hảo, ba ba lần này liền mang theo vài người lại đây. Lâm Thành, người đi đem người mang lại đây đi, là, Lâm Thành theo tiếng mà đi. Lâm Mãn nhìn hắn bóng dáng cảm giác quái quái, nói như thế nào cũng là con nuôi, cũng họ Lâm đi, ở bọn họ một nhà ba người nói chuyện thời điểm, hắn tựa như cái hoàn toàn toàn cấp dưới xử ở một bên. Yêu cầu mệnh lệnh, sai xử hắn thời điểm, giống như mới có thể nhớ tới hắn tới. Tiểu Mãn, a. Lâm Mãn thu hồi tầm mắt, nghĩ nghĩ nói, Lâm Thành muốn làm cái gì khiến cho hắn đi làm đi. Liền vì chúng ta nơi này khiến cho hắn thế nào cũng phải lưu lại nơi này. Không tốt lắm đâu, Lâm Trung Nhung có chút ngoài ý muốn bộ dáng. Hỏi, người cùng hắn rất quen thuộc sao? Không có a, cũng mới nhận thức mấy ngày, Lâm Trung Nhung mang chút trêu chọc nói. Người giống như đối hắn ấn tượng không tồi, là không tồi a. Hắn giúp quá ta, Lâm Mãn đương nhiên mà nói. Hảo đi, cùng nha đầu này nói là đàn gảy tai trâu. Hắn quay đầu nhìn đến Trần Ngọc mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình. Vội khụ một tiếng, không dám lại tiếp tục. Hắn nói, ta đã biết, ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói, Lâm Trung Nhung thời gian hữu hạn. Nhưng không nghĩ đem quý giá thời gian dùng ở cùng nữ nhi đàm luận người khác thượng. Hỏi Lâm Mãn, ngươi là trị liệu dị năng giả. Cái này hẳn là xem như đi, dù sao ta có thể trị liệu khi nào bắt đầu. Liền không lâu trước đây, Lâm Trung Nhung có chút kinh dị. Không lâu trước đây mới có dị năng. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp dùng dao nhỏ ở chính mình cánh tay thượng cắt một đao. Tới. Cấp ba ba chị nhìn xem mơ siêu, Lâm Mãn khóe miệng trừ trừ. Nàng làm người cấp chính mình biểu thị dị năng, chỉ là dùng tiết thứ nho nhỏ chọc một chút, hắn liền trực tiếp cấp chính mình lộng lớn như vậy một lỗ hổng. Bằng không nói như thế nào là ba ba đâu. Lâm Mãn cho rằng chính mình rất nghiêu, xem ra nàng liền hắn 100% biêu hãn đều không có kế thừa đến. Mắt thấy huyết xôn xao mà chảy ra. Lâm Mãn vội vàng bắt tay phóng đi lên, phóng thích linh lực bao trùm miệng vết thương, quản quản kêu lên, thật nhiều linh khí a. Lâm Mãn người ba ba huyết chất lượng hảo cao, Lâm Mãn một đầu hắc tuyến. Đừng hút, ta cho ta ba trị liệu đâu, ta liền hút hút đã chảy ra những cái đó, quản quản thiền mặt nói. Lâm Trung Nhung nhìn chằm chằm nữ nhi tay, cảm thụ được bị trị liệu cảm giác. Cùng mặt khác dị năng giả trị liệu hắn thời điểm không có quá lớn khác nhau. Nhưng mà lớn nhất bất đồng chính là, Lâm Mãn tay mới phóng đi lên vài giây, miệng vết thương liền không đổ máu. Hơn 10 giây bắt đầu, hắn liền cảm thấy miệng vết thương bị lôi kéo buộc chặt. Nửa phút lúc sau, bắt đầu truyền đến ngứa ý. 2 phút lúc sau, đường Lâm Mãn lấy ra tay, kia đạo thương khẩu đã khép lại đến bằng phẳng, chung quanh máu tươi thậm chí đều còn không có tới kịp đọng lại. Lâm Trung Nhung rất là ngạc nhiên, tiểu mãn người này năng lực Lâm Mãn có chút khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Nàng cũng không biết chính mình năng lực xem như cái gì trình độ. Trần Ngọc cũng vẫy tai nghe, Lâm Trung Nhung tức khắc đã chịu hai mẹ con lớn lao chú ý. Thế nhưng dâng lên một loại kỳ dị thỏa mãn cảm, đều có điểm tưởng thừa nước đục thả câu, bất quá thấy nữ nhi mắt trông mong mà nhìn chính mình. Hắn vội nói, hiện tại tốt nhất trị liệu dị năng giả, cũng không nhất định có thể so ngươi càng mau mà chữa khỏi này đạo thương khẩu, đương nhiên này. Cũng cùng miệng vết thương thập phần mới mẻ, hơn nữa hắn vết cắt chính mình thời điểm, theo gia văn cơ bắp đi hướng có quan hệ, như vậy miệng vết thương khép lại lên tự nhiên là càng vì dễ dàng. Nhưng này cũng không thể che giấu nàng nữ nhi bản lĩnh. Lâm Trung Nhung thập phần tự hào, hắn này sẽ còn không biết chính mình này nữ nhi, là đôi mắt không nháy mắt là có thể xử lý vài cá nhân tàn nhẫn nhân vật. Bằng không nên càng tự hào mà nói một tiếng, hổ phụ vô khuyển nữ. Lâm Mãn được đến khẳng định thật cao hứng, thật vậy chăng, đương nhiên là thật sự, đáng tiếc, người lúc này mới thức tỉnh, nếu là năm đó liền thức tỉnh nói, năng lực khẳng định căng cương. Khi đó mạnh nhất trị liệu dị năng giả, liền đứt tay đứt chân đều có thể xử nó lại trường ra tới, Lâm Mãn ngạc nhiên lại hướng về. Như vậy lợi hại nha, Lâm Mãn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vậy ngươi là cái gì dị năng? Lâm Trung Nhung trực tiếp mở ra tay, một thốc điện lưu giống nhau màu tím lam lập lòe đồ vật xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Còn có thể nghe được soạt soạt thanh âm mơ siêu oa, Lâm Mãn mở to hai mắt. Nhìn liền rất lợi hại bộ dáng, cảm giác lực sát thương rất lớn. Lâm Trung Nhung cũng không làm nữ nhi thất vọng. Vung tay lên, kia nói điện lưu bổ vào một cục đá thượng. Phanh một chút, kia khối ít nhất có 20 cân cục đá bị đánh đến dập nát. Thật là lợi hại, Lâm Mãn kêu lên, nữ nhi tán thưởng làm Lâm Trung Nhung thực hưởng thụ. Hắn lần đầu tiên cảm thấy dị năng là như thế này đồ tốt. Quản quản liền có chút không cao hứng. Đường kia điện lưu vừa xuất hiện thời điểm, nó kêu to thật nhiều linh khí. Nhưng mà ngay sau đó Lâm Trung Nhung liền bắt đầu hắn biểu diễn. Điện lưu linh khí tức khắc liền tác dụng ở trên tảng đá mặt. Biến thành tạc nứt cục đá lực lượng, vì thế kia linh khí cũng liền tiêu hao rất thất thất bát bát. Chỉ còn lại có cực kỳ giải rác một ít, đều hút không đến nhiều ít, Lâm Mãn nhưng không có nghe được nó ai thán, nàng lòng tràn đầy tưởng đều là, chính mình như thế nào liền không có như vậy dị năng đâu. Nàng nếu là có như vậy bản lĩnh, cục đá đều có thể tùy tay vỡ vụn, người còn có thể khiêng được, đánh nhau lên liền không cần như vậy cố sức, phiên tay phúc tay gian liền thu phục một cái, nhiều xoái khí. Lâm Trung Nhung còn nói này chỉ là nhất cơ sở, loại này dị năng giới có thể công kích đơn cái mục tiêu. Cũng có thể phóng đại phạm vi tới quần công. Hắn tùy tay biểu thị một chút, hai tay chi gian hình thành một chương hàng rào điện, theo hắn động tác biến sơ biến mật, ngay sau đó hắn nhẹ nhàng vung lên, này chương hàng rào điện bao phủ ở một cái thấp lè tè cọc cây. Chỉ nghe một trận điện giật thanh âm. Chờ hắn đem hàng rào điện triệt hồi, kia cọc cây liền trở nên cháy đen một mảnh, Lâm Mãn nhịn không được nghĩ, này nếu là cá nhân, cũng bị điện thiêu đi, cái này dị năng quá trâu bò, quản quản đang liều mạng mà hút hút hút, lần này rốt cuộc có thể hút đến một chút linh khí. Lâm Trung Nhung lại khẽ nhíu mày, hắn như thế nào cảm thấy năng lượng tiêu tán đến có điểm mau. Tuy rằng chỉ là nhanh như vậy một chút, nhưng hắn đối năng lượng vô cùng mẫn cảm, mặc dù đã rời tay năng lượng, hắn vẫn như cũ có rất cường đại cảm giác cùng khống chế năng lực. Lâm Mãn ngẫm lại tinh thần lực cũng không cần thiết cất giấu. Nàng chính là sắp muốn quản lý 300 người đại lão. Liền cùng Lâm Trung Nhung nói chính mình tinh thần lực, còn đương trường liền thao tác lăn đến bên chân một khối đá vụn tử chậm rãi huyền phù lên. Lâm Trung Nhung phía trước còn trầm ổn, cái này liền lập tức không bình tĩnh, cả kinh nói, khống chế hệ, Trần Ngọc chợt hỏi, là, cái này loại hình dị năng phi thường thưa thớt, nhưng sử dụng đến tốt lời nói, bên người một thảo một mộc, thậm chí là một viên bụi bặm đều có thể đủ trở thành vũ khí. Cơ hồ là luôn luôn thuận lợi, Lâm Trung Nhung cùng nàng giải thích. Sau đó tựa kích động lại tựa kinh ngạc cảm thán mà đối Lâm Mãn nói. Tiểu Mãn ngươi thế nhưng là song hệ dị năng giả. Lâm Mãn sờ sờ đầu, nàng cũng không phải là cái gì song hệ, khống chế hệ dị năng nhưng thật ra thật sự, nhưng trị liệu hệ lại là trang. Lâm Trung Nhung nghiêm túc nói, Tiểu Mãn, song hệ dị năng vạn trung vô nhất, người không cần lại để cho người khác biết chuyện này, đãi Lâm Mãn sau khi gật đầu liền nói. Mau làm ba ba nhìn xem, người có thể khống chế tốc độ cực hạn là nhiều ít. Lâm Mãn liền thao tác kia khối đá, nhanh chóng mà xoay tròn lên, này dù sao cũng là cục đá, thể tích đại, lực cản cũng đại. Không thể so khống chế thiết đâm tới đến nhẹ nhàng. Lâm Mãn một cái không cẩn thận khiến cho đá bay đi ra ngoài. Vừa vặn sơn cốc khẩu đi vào tới vài người. Lâm Thành giơ tay đem này hướng về phía mặt mà đến đá khấu ở lòng bàn tay. Dương mắt nhìn lại, Lâm Mãn ngượng ngùng mà cười cười. Làm cái xin lỗi thủ thế. Bất quá kia cục đá thoạt nhìn tựa như bị ném văng ra. Lâm Thành cũng chưa nói cái gì. Dẫn người đi qua đi, trưởng quan, người tới, tới chính là kia ba cái trị liệu hệ dị năng giả. Hai cái là 40-50 tuổi người, nhìn qua vững vàng mà khiêm tốn, còn có một cái tương đối tuổi trẻ, nhìn hẳn là còn không có 30 xuất đầu, trên mặt hơi có chút ngạo khí, Lâm Mãn đánh giá hắn, hắn cũng nhìn Lâm Mãn liếc mắt một cái, có chút lạnh nhạt mà thu hồi ánh mắt. Làm đoàn viên căn cứ đứng đầu trị liệu hệ dị năng giả chi nhất. Hắn mỗi ngày không biết muốn xem nhiều ít người bệnh, cấp nhiều ít thương hoạn trị liệu, lại bị đột nhiên một cái mệnh lệnh gọi vào nơi này tới. Quay lại không biết muốn chậm trễ nhiều ít công phu, hơn nữa nhất làm giận chính là, trên phi cơ cửa sổ toàn bộ hành trình đều là che bố. Hiển nhiên là cố ý không cho bọn họ biết mục đích địa ở địa phương nào. Nếu như vậy phòng bị, cần gì phải mắt trông mong mà tìm bọn họ tới cứu người. Loại thái độ này thật là làm người khó chịu. Lâm Mãn thấy hắn lạnh lùng, cũng không có hứng thú lại xem hắn, ngược lại nhìn chăm chăm cấp mụ mụ kiểm tra đệ nhất nhân. Thực mau, ba người đều từng cái kiểm tra quá, cách nói đều không sai biệt lắm, đều là nói mệt nhọc quá độ cùng với vài lần ngoại thương tạo thành thần kinh bị hao tồn. Thần kinh chữa trị dược hoàn toàn áp dụng, nhưng là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, thân thể quá mức suy yếu. Tuy rằng gần nhất có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng đấy vẫn như cũ quá kém. Tốt nhất vẫn là trước điều dưỡng một đoạn nhật tử lại uống thuốc. Mà cái này điều dưỡng tự nhiên là ăn được ngủ ngon. Còn cần thiết xứng có trị liệu dị năng giả ở bên phụ trợ. Cùng cái kia người trẻ tuổi có chút kiêu căng bất đồng. Hai trung niên người đối mặt Lâm Trung Nhung đều là thập phần cung kính. Bọn họ vốn chính là Lâm Trung Nhung dưới trướng người, nhưng bởi vì Lâm Trung Nhung bản nhân cũng không cần có cái trị liệu nhân viên lúc nào cũng đi theo. Bọn họ cũng không được đến cái gì trọng dụng, mỗi ngày còn muốn ở bệnh viện công tác, muốn trị liệu như vậy nhiều bệnh hoạn, cái nào có địa vị chút người gọi bọn hắn đi xem bệnh. Bọn họ phải tung tăng đến khám bệnh tại nhà, mỗi ngày đều bận rộn bất kham mơ siêu. Hết chương.